Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 735. Chương 735 kỳ dấu. Bùi Phương đứng ngồi không yên, nhưng mà nhìn Từ Phú Niên ánh mắt lại cũng không là áy náy cùng khổ sở, mà là tức giận. Mấy ngày này nàng tránh ở nhà mẹ đẻ, nhưng lão gia tử cha được sở hữu sự tình cũng toàn bộ đều nói cho nàng. Đương nhiên, còn bao gồm Sở Từ sự tình. Nàng đối Sở Từ không tính là thích. Rốt cuộc người này đã đến làm nàng vững vàng sinh hoạt xuất hiện biến cố. Nhưng đồng dạng, lại cũng chán ghét không đứng dậy. Bởi vì Sở Từ mẫu thân cùng nàng giống nhau, đều là người bị hại. Nàng lão cha mẹ đều là ân oán phân minh. Biết được sự tình chân tướng thời điểm, tuy rằng đối Bạch gia có oán hận, khá vậy làm nàng không cần đem phẫn nộ phát tiết ở một cái vô tội hài tử phân thượng. Cho nên, nàng không cam lòng cùng oán hận chỉ đối với Từ Phú Niên. Nàng chỉ hận nàng lúc trước mắt bị mù, ở thân cận thời điểm cho rằng nàng cùng chân chính Bạch phụ yên ổn dạng sẽ là cái anh hùng. Nàng cho rằng hắn ôn nhu cẩn thận là chân tình cho phép. Tất cả đều là giả. Hắn lúc trước đối kia Sở Tú Hoa mới là chân tình thực lòng. Tuy rằng là hắn lão mẫu thân giới thiệu nữ hài tử, nhưng bọn họ lại là ở chung quá thật lâu, cảm tình thập phần thâm hậu. Nhưng mặc dù lại thâm hậu cảm tình, ở một sớm phú quý trước mặt, thế nhưng đều có vẻ thập phần buồn cười. Bùi Phương cười lạnh một chút, tuy rằng vì nữ nhi nàng cũng không nghĩ ly hôn, nhưng tưởng tượng đến chính mình tương lai còn muốn cùng như vậy một kẻ xảo trá đáng sợ nam nhân sinh hoạt ở bên nhau, nàng liền cảm thấy cả người đều phải điên rồi giống nhau. Mẹ, ngài có phải hay không đối ta ba cũng có cái gì hiểu lầm a? Ngài không phải đã sớm biết ta ba trước kia sinh hoạt sao? Như thế nào còn? Bạch Mẫn Hoa có chút bất ân, vội vàng nói, Mẫn Hoa, ta là biết hắn trước kia sinh hoạt hoàn cảnh, nhưng ta cũng là gần nhất mới biết được nguyên lai hắn thế nhưng ở bên ngoài có một nhi một nữ. Bùi Phương khí cắn răng, hướng về phía Từ Phú Niên lại nói, những năm gần đây, ta tự hỏi đối cái này ra cũng là tận tâm tận lực. Nếu lúc trước ngươi ăn ngay nói thật, ta chưa chắc không thể tiếp thu ngươi. Nhưng là ngươi như thế nào làm? Ngươi giấu giếm ta 20 năm. Nếu không phải ta ba điều tra ra, ta đến bây giờ còn bị ngươi lừa gạt. Bùi Phương nói xong, tức khắc nhịn không được rơi lệ. Những năm gần đây, nàng ở trượng phu trước mặt chưa chắc không phải thật cẩn thận. Từ Phú Niên trời sinh tính liền đa nghi, lòng tự trọng cường, cứ việc nàng xuất thân thư hương dòng dõi, nhưng ở Từ Phú Niên trước mặt, nàng cũng không dám biểu hiện quá mức ưu tú. Nàng năm đó càng là từ bỏ chính mình đi đại học làm lão sư sự nghiệp, chuyên tâm đương cái phổ thông thông gia đình bà chủ. Nàng đã từng cho rằng Từ Phú Niên đáng giá. Nàng cho rằng hắn lại nhiều không tốt, lại còn có thể có một cái trung thành ở. Nhưng kết quả lại làm nàng hoàn toàn thất vọng. Bạch Mẫn Hoa bị mẫu thân nói chấn kinh rồi, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Mẹ, ngươi gạt người, ta ba sao có thể ở bên ngoài có hài tử? Chẳng lẽ là nàng? Cái này Sở Từ, nàng lời nói ta không tin. Bạch Mẫn Hoa sốt ruột nói, Bùi Phương hiện tại đã biết Sở Từ cùng Từ Phú Niên chân chính quan hệ. Nhưng hiện tại Bạch quân trưởng đều đã làm tốt quyết định, cho nên lúc này nàng cũng sẽ không nói lời nói thật. Huống hồ ai là Từ Phú Niên nhi nữ lại có cái gì khác nhau? Còn không đều là giống nhau. Từ Phú Niên giờ phút này nghe được thê tử nói, tức khắc đại não ong một tiếng, nháy mắt trống rỗng, nàng đã biết, trắng bệch đôi môi nhịn không được run rẩy, nhìn thê tử bộ dáng tràn ngập khủng hoảng cùng sợ hãi. Đối Sở Tú Hòa, hắn là tràn ngập áy náy. Nữ nhân kia thiên chân mà thuần phác, năm đó không có lúc nào là không cho hắn một lòng đi theo nhảy lên. Nhưng mà nàng cùng Bùi Phương không giống nhau. Bùi Phương giống như là bầu trời ngôi sao. Nàng mỹ lệ, hào phóng, khoan dung, hết thảy đều thực hoàn mỹ. Như vậy nữ nhân làm hắn thê tử mới có thể làm hắn cảm giác được thỏa mãn. Nhưng lúc này giờ phút này, thê tử bộ dáng đã thay đổi, hùng hổ dọa người nhìn chằm chằm hắn, làm hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Hết chương.